Chương 165, hoàn toàn thần phục. Nguyên ma truyền thuyết là vạn ma chi tổ, có được vô thượng pháp lực, từng lấy bản thân lực, dám đánh chết tiên giới bên trong vô thượng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, tiên giới đối ma giới mới có thể thập phần kiên kỵ, cho dù là chiến thần Sivu đối nguyên ma cũng là thập phần khâm phục. Ở ma giới bên trong có được vô thượng uy danh, cho dù là một đạo pháp cùng, cũng có được cường đại năng lực nhưng mà, lúc này nguyên ma pháp cùng cũng trực tiếp bị sở nguyên đánh nát. Này quả thực chính là nghe rợn cả người, như thế nào có thể, điều này sao có thể? Tà kiếm tiên sắc mặt một trận tái nhợt, nhìn thấy kia tán loạn pháp cùng, trong lòng tràn ngập đều bị sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, sở nguyên thực lực thế nhưng như thế cường đại, thế nhưng có thể đánh tan nguyên ma pháp cùng, này quả thực chính là nghe rợn cả người chuyện tình, ở ma giới bên trong căn bản không có như vậy tồn tại, cho dù là huyền chủ như vậy cao thủ, cũng không có thể đánh tan nguyên ma pháp cùng, nhưng là, sở nguyên cũng chân chính làm được, làm cho người ta cảm giác được một loại thật sâu tuyệt vọng. Ta kiếm tiên, ở thuộc sơn thời điểm, khiến cho ngươi đào thoát hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sở nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, tựa như ma thần một loại, kia thật lớn bàn tay hướng tới ta kiếm tiên đó là trảo lại đây. Ta kiếm tiên đã không có nguyên ma pháp cùng bảo hộ. Nháy mắt đó là trực tiếp bị sở nguyên bắt ở, sở nguyên nắm bắt tà kiếm tiên cổ, tựa như mang theo chết vị chết một loại, nhìn qua huy phong lấm lấm, tùy ý. Tà kiếm tiên như thế nào dãy rủa, chút không có gì hiệu quả, kia vốn tái nhợt vô cùng sắc mặt, nháy mắt giống như trư giang một loại. Sở nguyên, cầu ngươi tha tánh mạng của ta, ta nguyện ý làm ngươi cầu. Tà kiếm tiên thanh âm có chút run rẩy đứng lên, đối với sở nguyên cầu xin tha thứ đạo. Lúc này hắn không còn có cái gì cốt khí, rốt cục thì nhịn không được yêu cầu tha, bởi vì sở nguyên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng, làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ như vậy cảm giác, làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sợ hãi. Hư hiện tại muốn cầu xin tha thứ, đã muốn chậm ở ngươi đụng đến ta nữ nhân kia nháy mắt, đó là hoàn toàn chậm. Sở nguyên cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập lãnh khốc vẻ mặt. Lập tức, sở nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, nhất thời một cỗ cường đại chân nguyên lưu chuyển quanh thân trăm hải, kia bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt, nháy mắt đem tà kiếm tiên đó là trực tiếp bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vụ, nhìn qua thập phần khủng bố. Đồng thời, sở nguyên không khỏi vô vô tay, giống như không có phát sinh quá cái gì một loại, ánh mắt dừng ở quy tà trưởng lão trên người. Quy tà vị này thái thượng trưởng lão sắc mặt đã sớm tái nhợt một mảnh, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ tới như vậy nông nỗi, cảm thụ được sở nguyên kia cường đại hơi thở, trong lòng không khỏi một trận kinh cụ, đặc biệt ở nguyên ma pháp cùng hoàn toàn đánh tan kia nháy mắt. Cái loại này trước nay chưa có sợ hãi, làm cho hắn hoàn toàn sợ hãi, cho dù là nhìn thấy huyền chủ thời điểm, cũng không có quá như vậy cảm giác. Quỳ xuống, làm của ta cầu, ta còn có thể cho ngươi một cái đường sống, nếu không mà nói, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi lúc này. Sở nguyên thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa như ma thần một loại, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Hiện tại sở nguyên chính là như thế, làm cho người ta một loại cường đại đến mức tận cùng cảm giác, cái loại này khủng bố lực lượng, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Ngươi quy tà sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy đi lên. Thực lực của hắn còn hơn tà kiếm tiên đến, còn muốn nhược thượng một bậc, nếu thực cùng tà kiếm tiên một trận chiến mà nói, hắn tất nhiên sẽ bị tà kiếm tiên trực tiếp chém giết. Căn bản không có gì trì hoãn, này cũng là tà kiếm tiên có thể cố ở tổ chức bên trong, trở thành ma sử duyên cớ. Cũng không đủ cường đại thực lực, căn bản không thể trở thành ma sử như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng có thể nào? Nếu là ở có gì chần chờ, bản quân liền muốn ngươi đi vào tà kiếm tiên dập khuôn. Theo sở nguyên nhìn thấy quy tà, trên mặt mang theo do dự vẻ mặt, quanh thân khí thế không khỏi càng phát ra đặc hơn. Ở hơn nữa vừa mới đánh tan nguyên ma pháp cùng, khiến cho hắn khí thế lại tới rồi một cái đỉnh, đối với ma tộc người có được vô thượng uy vọng, ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, nguyện ý trợ giúp chủ nhân nhất thống thần bí nơi. Quy tà cảm thụ được sở nguyên kia khí thế cường đại, thân thể bắt đầu chậm rãi phát run đứng lên, cái loại này khôn cùng sợ hãi, khiến cho hắn hoàn toàn buông tha cho chính mình tôn nghiêm, quỳ xuống trước trên mặt đất, thập phần tôn kính đạo. Lúc này hắn đã muốn đã không có cái gì tâm tư phản kháng, chỉ có là hoàn toàn thần phục ở sở nguyên trước mắt. Tốt lắm, ngươi thần phục ở bản quân trước mắt, bản quân tự nhiên hội bảo ngươi an toàn, cho dù ngươi sau lưng cái đó cái gì huyền chủ đến đây, cũng muốn thần phục ở của ta trước mắt. Sở Nguyên nhìn thấy Quy Tà thần phục ở tại chính mình trước mắt, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Hắn sở dĩ không có chém giết Quy Tà, chính là bởi vì Quy Tà còn có lợi dụng giá trị. Bởi vì thần bí nơi, rất nhiều thành trì đều bị hắn sau lưng cái đó tổ chức chiếm lĩnh, hiện tại thân phận của hắn thập phần đặc thù, có thể cho hắn bỏ ra diện, xuất lĩnh thông thiên thành người, đem tất cả thành trì, toàn bộ quy hàng thông thiên thành. Khi đó, cả thần bí nơi, đó là hoàn toàn đồng ý thông thiên thành cũng bởi vậy trở thành thần bí nơi chủ thành, đến lúc đó sẽ đem vây công ám dạ chi thành ma thú triệu hồi đến, ám dạ chi thành nguy cơ tự nhiên chính là hoàn toàn giải quyết. Bất quá, này điều kiện tiên quyết là muốn Quy Tà hàng phục chính mình, hiện tại Quy Tà hoàn toàn hàng phục Sở Nguyên, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đâu có, hết thảy chuyện tình xử lý thỏa đáng lúc sau, Sở Nguyên mới có thể hoàn toàn yên tâm Quy Tà. Nếu không mà nói, cũng chính là giống như hàng xa đám người một loại, ở mặt ngoài thần phục hắn, sau lưng cũng bóng tối mưu phản. Đương nhiên, nếu là Quy Tà không chịu thần phục Sở Nguyên mà nói, Sở Nguyên cũng không để ý tạp đánh chết Quy Tà, ở hắn trong mắt Quy Tà cũng chính là con kiến một loại, có hắn chẳng qua là tiết kiệm điểm thời gian, không có hắn như trước có thể nhất thông cả thần bí nơi. Cũng may này Quy Tà coi như thức thời, không có làm cho Sở Nguyên có cơ hội quá sát khí. Đa tạ chủ nhân. Quy Tà không khỏi sắc mặt vui vẻ, theo sau lại nói, chủ nhân, không biết ngài chuẩn bị khi nào thì xuất binh, tiến công mặt khác thành trì tiểu nhân cũng có thể bóng tối tương trợ, làm cho chủ nhân nhất thống cả thần bí nơi. Quy Tà cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, ở tiêu trừ sợ hãi lúc sau, cũng hiểu được Sở Nguyên tâm tư, lúc này mới nói.